Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, không lớn không nhỏ chư thiên kiếm văn. Hồ quỷ dị tiếng gió, hét một tiếng mà qua, Phương Tuấn Mi thân thể rung rung, con người mãnh trợn, mạnh mẽ ngưng mắt, nhìn về phía cái kia kiếm văn, cái kia kiếm văn phía trên. Một đoàn kiếm nguyên khí hiện ra vậy chuyển động, tốc cực nhanh, dường như muốn tìm một chỗ chui vào, nhưng lại không tìm được. Cho tới khối này tiên ngọc đã biến thành màu tro tàn, trong đó chất chứa sức mạnh, càng ở dính vào cái kia kiếm văn trong nháy mắt, liền bị rút ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Thanh âm mới rồi, chính là nguyên khí bị đánh ra âm thanh. Thành công, Phương Tuấn Mi ngốc ở nơi đó, vẫn cứ có chút không dám tin tưởng. Đùng, bầu rượu rơi trên mặt đất, rượu ngon chảy xuôi, nhưng hắn phảng phất không có phát hiện, còn đang nhìn kiếm văn kia, lại đợi mười mấy tức thời gian, thấy không có động tĩnh khác. Phương Tuấn Mi mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, đè xuống khiếp sợ trong lòng, lại lấy ra một khối tiên ngọc ném đi. Hô tiếng gió lại rít, lần này Phương Tuấn Mi rõ ràng bắt lấy kiếm văn kia, tia sáng bạo lóe lên một cái, phảng phất chỉ đem cái kia tiên ngọc soi rọi, liền đem trong đó chất chứa kiếm nguyên khí cho rút ra. Thật thành công, Phương Tuấn Mi cười to lên, này niềm vui bất ngờ đến quá đột nhiên, ba chân bốn cẳng đi tới kiếm văn kia phía trên. Phương Tuấn Mi trà sát tay, hưng phấn đã có chút không biết làm sao bình thường. Trầm ngâm mấy lần sau, đầu tiên là lấy ra hai đại đem kim kiếm tiên ngọc ném xuống đất, sau đó mới ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, không biết hiệu quả làm sao. Để tránh tổn thương thân thể, Phương Tuấn Mi triển khai chính là Kim Thế Văn lúc trước đưa cho hắn kim kiếm song hành pháp môn Đại Nhật Tu La Mật Điển. Hồ hắn này vừa tu luyện, ngoài thân những kia tiên ngọc bên trong nguyên khí chịu đến lực kéo lượng, hướng cơ thể hắn bên trong rót vào mà lên, mà vào giờ phút này dưới mông kiếm văn cũng có cảm ứng, kim quang bùng lên lên, đem Phương Tuấn Mi chiếu thành một tôn kim thân tượng thần. Vèo, kim quang bùng lên sau, tiên ngọc bên trong nguyên khí lấy một cái tốc độ khủng khiếp, bị đánh ra tiên ngọc, lại hóa thành từng đạo siêu cao tốc chuyển động hình mũi khoan tiên nguyên bão táp, hướng về Phương Tuấn Mi mỗi một cùng lỗ chân lông bên trong rót vào mà đi. Ngàn đạo, vạn đạo, mỗi một đạo tiên nguyên bão táp đều tế như lông châu, nhưng tốc độ nhưng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hùng mãnh nhất công kích một dạng, xuyên hướng về Phương Tuấn Mi lỗ chân lông. A, rút khí lạnh âm thanh theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra, tốc độ quá nhanh, phảng phất bị vô số đem cái rùi đâm một dạng, đau đến âm, đau đến băng, đau đến run rẩy, nhưng cùng lúc lại có hay không so với cảm giác thoải mái. Nhưng đạo thai nơi đó truyền đến, đạo thai làm càn mà lại điên cuồng hấp thu, phảng phất lâu hạn gặp cam lâm bình thường. Vù vù, này trong hang động nhỏ quái dị tiếng gió rít gào, nhưng chỉ kéo dài mấy chục tức thời gian liền biến mất rồi. Hào quang ảm đạm xuống, cái kia hai đại đem tiên ngọc trung nguyên khí đã ở trong thời gian rất ngắn bị mới Tuấn hấp thu một cái không còn một mống, xám trắng như chết. Phương Tuấn Mi trong miệng còn ở rút cảm lạnh khí, nhưng mừng như điên cùng vẻ hưng phấn, như hoa nở một dạng, tỏa ra ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, gấp ba, tốc độ tăng cao gấp ba trái phải. Phương Tuấn Mi không tự chủ được nói ra tiếng đến, đứng lên sau, nhìn xuống dưới chân kiếm văn, ra sức nắm một thoáng nắm đấm, phỏng đoán gần 200 năm, rốt cục phỏng đoán thành công. Cứ việc cái này kiếm văn cùng ông lão kia pho tượng dưới chân kiếm văn còn có nhỏ bé không giống, nhưng này lại có quan hệ gì? chỉ cần hiệu quả tăng lên liền được. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền gọi, không lớn không nhỏ Chư Thiên Kiếm Văn. Ha ha ha, Phất Tuấn Mi tính trẻ con bình thường cười lớn nói. Trả lại kiếm này văn, nổi lên một cái rất không cái gì trình độ tên. Trên thực tế, hắn cũng không biết, ông lão kia pho tượng dưới chân kiếm văn hiệu quả, là so với cái này mạnh, vẫn là so với cái này yếu. Nhưng vì tôn trọng tiền bối, vẫn là khiêm tốn một điểm đi. Gấp ba, bắt đầu từ hôm nay, người khác dùng 3 vạn năm tích lũy đủ nguyên khí. Hắn chỉ cần 10.000 năm liền có thể tích lũy đủ. Đương nhiên, đây là ở đồng dạng công pháp điều kiện tiên quyết, mà người khác nếu là sử dụng cái gì siêu cường công pháp, hoặc là dùng cái khác thiên tài địa bảo, tiên đan thần dược, hoặc là cái khác mật pháp, tốc độ tu luyện cũng sẽ mau đứng lên. Nhưng muốn đạt đến gấp 3 ở bình thường tu luyện hiệu quả, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Lấy ra rượu đến, vừa tàn nhẫn rót mấy cái, Phương Tuấn Mi rốt cục đem tâm tình hưng phấn cho đè ép uống, không thể tự đại, lấy ông lão kia ở kiếm văn chi đạo trên lý giải. Dưới chân hắn cái kia kiếm văn hiệu quả, khẳng định là so với ta cái này còn tốt hơn. Tương lai có cơ hội, hay là muốn lại tiếp tục phỏng đoán? Bất quá hiện tại, ta ở kiếm văn bên trên cảm ngộ, đã vô pháp đi càng xa hơn, hay dùng cái này trước tiên tu luyện đi. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, lại có một ít trở nên hưng phấn. Một chuyến này ra ngoài, thực sự quá đáng giá. Không riêng được kiếm cực kim dịch, còn thôi diễn ra không lớn không nhỏ Chư Thiên Kiếm Văn. Hơn nữa một khối tiên ngọc không tốn, còn theo cái kia lão giả áo xám nơi đó thu được một số lớn. Còn có vị kia tìm kiếm thái âm đan sách, thần thần bí bí tu sĩ, vẫn là ra ngoài a. Phương Tuấn Mi nghĩ đến cuối cùng, cười ha ha, đột nhiên nghĩ đến chính mình ở phàm nhân thời điểm, những kia lang bạt cuộc đời, hầu như là mỗi một ngày đều ở tiến bộ. Đáng tiếc giữa các tu sĩ thực lực cao thấp, cùng cảnh giới chặt chẽ không thể tách rời. Vì tu luyện, nhất định phải đem lang bạt thời gian áp xúc, phá hủy kiếm văn kia sau. Phương Tuấn Mi bước lên đường về, khi đến do dự tràn đầy, quy lúc thu hoạch tràn đầy, Phương Tuấn Mi tâm tình thật tốt bên dưới, đi đường cũng là nhanh chóng, đi ngang qua các ra khỏi thành trì tu chân phố chợ lúc, tùy ý nghe một chút, chính là lượng lớn tin tức lọt vào tai. Trong này liền bao quát Thanh Y kiếm chủ thất bại Thiên Vũ Sơn, thua với vị kia Quân Bất Ngữ sự tình. Phương Tuấn Mi nghe đại ngơ ngác, Thanh Y kiếm chủ thua một cái so với hắn còn thấp một cái cảnh giới nhỏ tu sĩ, ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi. Tuy rằng căn bản chưa thấy Thanh Y kiếm chủ ra tay mấy lần, nhưng người này dư Phương Tuấn Mi cảm giác vô cùng mạnh mẽ, hẳn là tổ khiếu bên trong mạnh nhất cái kia một bầy nhỏ tu sĩ một trong, càng bị người vượt cấp đánh bại. Đối với này Quân Bất Ngữ, Phương Tuấn Mi hiếu kỳ tới cực điểm, có tâm đi Đan Tâm kiếm tông bái phỏng một cái, nhưng ngẫm lại vẫn là toán. Hắn dù sao cũng là Thanh Y kiếm chủ đệ tử, truyền tới kiếm tu liên minh những tu sĩ khác trong tay, hơn nửa muốn đưa tới địch ý, bỏ ra hơn 1 năm thời gian trở về đến kiếm tu liên minh. Trên đường đi, Phương Tuấn Mi đã sớm suy tư qua tương lai, sau khi trở về liền trực tiếp đi gặp Dương Tiểu Mạn. Tuấn Mi, ngươi trở về. Dương Tiểu Mạn mở cửa thấy là hắn, vui vẻ nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, sau khi vào cửa hàn huyên đếm câu, liền nói, Đan Tâm kiếm tông trận chiến đó ngươi đi rồi sao? Trước tiên đem trận chiến đó tình huống cặn kẽ cùng ta nói một chút, liền biết ngươi sẽ đối với người kia cảm thấy hứng thú. Dương Tiểu Mạn hì hì nở nụ cười, ánh mắt như loan nguyệt, đó là khác ở những nữ nhân khác phong tình. Cùng với Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi vĩnh viễn cảm giác được vô cùng dễ dàng. Lẫm lẫm liệt liệt dưới trướng, nằm ngửa ở trên ghế lắng nghe, Dương Tiểu Mạn từng cái nói tới. Phương Tuấn Mi nghe cực cẩn thận, càng là thỉnh thoảng nêu câu hỏi, liên quan với Quân Bất Ngữ tướng mạo, liên quan với Quân Bất Ngữ thủ đoạn, liên quan với trận chiến đó lúc tỉ mỉ cảnh tượng. Nghe được Thanh Y kiếm chủ triển khai rất nhiều mạnh mẽ kiếm văn lúc, Phương Tuấn Mi rất thù hận chính mình không có mặt, bằng không dựa vào Tam Tức Thần Thạch trợ giúp, làm sao cũng phải ghi nhớ mấy cái mô hình đến. Sau khi trở về đây, Phương Tuấn Mi cuối cùng hỏi, Dương Tiểu Mạn nói, sau khi trở về, ta liền bế quan tu luyện, Sơn Thành bên trong tình huống cùng Thanh Y kiếm chủ tình huống đều không rõ lắm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Ngươi chuyến này làm sao? Dương Tiểu Mạn cũng hỏi. Có thu hoạch lớn. Phương Tuấn Mi thần thần bí bí vậy cười cợt, cũng không nói nhiều, liền hỏi, sư tỷ, ngươi có muốn hay không về phía đông một chuyến? Nhanh như vậy liền trở lại sao? Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên, lập tức lại phản ứng lại nói, ngươi là có hay không có việc muốn trở về một chuyến? Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không có giấu nàng, đem Thái Âm Đan sách sự tình nói đến. Cuối cùng nói, vụ giao dịch này, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng ta dự định làm. Nếu có thể thành công, thu hoạch rất lớn, ta phải về phía đông, tìm một chút Xá Đắc sư huynh. Hy vọng hắn còn chưa từng có đến. Dương Tiểu Mạn nghe xong, không có vội vã cao hứng, ngưng mắt suy tư lên, chỉ chốc lát sau nói, cái kia Thái Âm Đan sách ta cũng xem qua, đáng tiếc cũng không có tỉ mỉ xem, không nhớ rõ cụ thể, nhưng muốn làm vụ giao dịch này, xác thực phải đi về tìm Xá Đắc sư huynh một chuyến. Bất quá giao dịch việc, nhất định phải suy nghĩ chu toàn. Phương Tuấn Mi thận trọng gật đầu. Sau khi trở về, ta liền không dự định ở tại Kiếm Tu Liên Minh. Ngươi theo ta cùng rời đi. Chúng ta đi Nam Thánh Vực. Phương Tuấn Mi lại nói. Được. Dương Tiểu Mạn nghe mắt sáng lên, nhưng không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Một bộ gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó dáng vẻ. Nàng vốn là cũng không quá nóng lòng liên minh việc, đặc biệt là không muốn lấy sau lại vì đoạt tiên ngọc mỏ quạng đi lạm sát kẻ vô tội. Mà Phương Tuấn Mi, trừ ra muốn đi Nam Thánh Vực tìm kiếm thân thế của chính mình manh mối ở ngoài, quan trọng nhất một cái nguyên nhân, chính là có không lớn không nhỏ chư thiên kiếm văn sau. Tu vi của hắn, đem nghênh đón một đoạn tăng nhanh như gió, lo lắng Thanh Y kiếm chủ phát hiện dị thường. Những người khác nhận ra được, tương tự là sẽ cảm thấy hoài nghi, nói không chắc mơ ước trên hắn, ngược lại không như khứ xa lạ trong thiên địa lang bạt. Hai người lại thương nghị một phen, Phương Tuấn Mi lại đi gặp Loạn Thế Đao Lang. Tuấn Mi, cái kia Bất Chu Sơn trên còn có rất nhiều bí mật chờ ta đi khai quật, ta vô pháp theo ngươi đi Nam Thánh Vực, tán gẫu qua sau. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, Phương Tuấn Mi cũng không bắt buộc, nhàn nhạt gật đầu nói, đã như vậy, vậy hôm nay sau khi rời đi, ta tạm thời đều sẽ không lại về Kiếm Tu Liên Minh. Lần sau gặp mặt lúc, liền không biết ở khi nào nơi nào. Loạn Thế Đao Lang nghe cười ha ha, nói rằng, lần sau gặp mặt lúc, nói không chắc ta đã thành này Kiếm Tu Liên Minh chúa tể mới. Tu chân bên trong người coi là Loạn Thế Đao chủ, hào hùng che trời, càng có thô bảo ẩn hiện. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, cũng không nói nhảm nhiều, lại hàn huyên vài câu, liền cáo từ, có tâm sẽ cùng Độc Túy chân nhân cáo cá biệt. Đáng tiếc lão già này, lại một lần hạ sơn đi, tìm kiếm đạo tâm của chính mình biến đổi cơ duyên đi rồi. Lúc trước tiến Kiếm Tu Liên Minh thời điểm, dựa theo quy định, Độc Túy chân nhân có thể để cho Phương Tuấn Mi giúp làm ba cái nhiệm vụ.